trăng tròn treo cao, ánh trăng trắng xóa bao phủ, không gian như bị kéo dài ra vậy, tại vị trí cũ của Nguyệt Lượng Hà phản chiếu vô số cảnh tượng kỳ lạ vô cùng. Ngày nay không nhìn thấy mặt trăng của thời xưa, nhưng mặt trăng của tháng này từng soi sáng cho người xưa, trong khoảnh khắc ấy, như thể những người cách đây hàng trăm năm đã sống lại. Cách chương